Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Nhị Thái Thái, chương 8, Nhị Thái Thái sắc trời đã tối, các nơi đóng cửa bế viện, Nhị Thái Thái đi trước nhìn một lần nữ nhi A Giao. A Giao chỉ so với đại cô nương A Chân nhỏ không đến một tuổi. Dựa theo tuổi mụ tính toán ra, năm nay cũng là 10 tuổi. Dưới đèn, A Giao không xuyên áo khoác váy, liền một kiện nhi màu đỏ quả hạnh sắc thiếp thân tiểu áo bông. Dưới đáy ngược lại là còn buộc lên miên váy. Đang ngồi ở dưới đèn thêu lên thứ gì? A Giao là cái điềm đạm nho nhã hài tử, ngày bình thường thích xem sách, nếu như không phải mấy cái đám tiểu tỉ muội tìm đến, liền rất ít ra khỏi phòng tử. Làm cái gì vậy đâu? Nhị Thái Thái đi vào. Làm sao không tại ban ngày làm? Đêm hôm khuya khoát, cẩn thận chịu hỏng mắt của ngươi. A Giao giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn thấy Nhị Thái Thái. Bận bịu đứng lên, tú mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngượng ngùng. Đem trong tay kim khâu hướng sau lưng ẩn giấu một dấu. A Giao đại nha hoàn bận bịu cho Nhị Thái Thái rót trà. Cười nói. Cô nương cho lão gia làm giày đâu, quốc công phủ bên trong có nữ công phòng. Nơi nào cần phải các thiên kim tiểu thư làm những này? Nhị Thái Thái mới muốn kinh ngạc, nghĩ lại, tháng sau cũng không liền là nhị lão gia sinh nhật a. Không cần phải nói, A Giao đây là cho nàng phụ thân dự bị thọ lễ đâu. Người cũng vậy, mấy cái này vào ban ngày làm coi như xong. Chỗ nào còn cần đến đêm đốt đèn chịu dầu. A Giao buông xuống mũi giày, tự tay tiếp nhận trà đến nâng cho Nhị Thái Thái. Ngượng ngùng nói, chính là không muốn gọi người trông thấy đâu. Mẫu thân ngài biết, ta nữ công làm được lại không tốt. Sợ người ta buồn cười đâu, Nhị Thái Thái trong đầu cảm thấy vui mừng. Vuốt ve A Giao sợi tóc vừa cười vừa nói, ta Giao nhi hiếu thuận cực kỳ, đừng nói A Giao còn nhỏ đâu. Liền xem như lớn một chút A Chân, đã nhiều năm như vậy, Tĩnh quốc công sinh nhật thời điểm có thể từng thấy đến nàng đưa quá một châm nửa tuyến. Lại căn dặn A Giao, đừng chịu quá muộn, ngươi còn nhỏ đâu, con mắt chịu hỏng cũng không phải đùa giỡn. Lại một cái, trong đêm đông lạnh, thêm kiện nhì áo dày váy, gặp A Giao dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Mới đứng dậy. Trước khi đi lại mệnh nha hoàn các nơi coi chừng chút. Lúc này mới yên tâm rời đi, trở về phòng của mình, thấy chỉ có thông phòng Hỉ Nhi tại trải giường chiếu. Nhị lão ra đâu? Hỉ Nhi trong tay không ngừng, trả lời một câu, lúc ấy ta đuổi người đi hỏi, nói là cùng quốc công gia tam lão ra cùng nhau uống rượu đâu. Hiện nay còn không có tới, nghĩ là tại bên ngoài trong thư phòng nghỉ ngơi đi, Nhị Thái Thái nghe vậy. Không nói gì, chỉ ngồi xuống bàn trang điểm trước, chính mình gỡ lấy châm vòng, dùng sức hơi lớn, phượng trùy nhi châm cài kéo tới tóc, Nhị Thái Thái đau kêu một tiếng, ta tới đi, Hỉ Nhi chỉnh lý tốt giường chiếu, đi đến Nhị Thái Thái sau lưng, vừa cho nàng hái đồ trang sức, vừa nhìn nhìn lăng kính viễn thị bên trong chiếu ra tới khuôn mặt. Thái Thái đây là thế nào? Hỉ Nhi là Nhị Thái Thái của hồi môn nha hoàn. Mang A Giao thời điểm, vì khép lại trượng phu tâm, Nhị Thái Thái mới cho Hỉ Nhi mở mặt đặt ở thả bên trong. Những năm này, cũng không gặp Hỉ Nhi có cái một nam nửa nữ, thật cũng không tốt liền đem nàng nhất thành di nương. Suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, thế nhưng là vì Đại Thái Thái. Cùng nhau lớn lên, Hỉ Nhi hiểu rất rõ Nhị Thái Thái. Nhị Thái Thái tại này tâm phúc của hồi môn trước mặt. Cũng là không cần lại che giấu cái gì, thở dài, cũng không có phủ nhận, Hỉ Nhi biết tâm tư của nàng, mấy năm này, trong phủ đầu liên tiếp ra đời mấy vị cô nương, bốn cái phòng đầu, cũng chỉ bọn hắn nhị phòng có cái An Ca Nhi, nếu là quốc công gia một mực không có dòng dõi, về sau, cái này lớn như vậy quốc công phủ, lại sẽ giao cho ai đây, lúc trước còn không có cái gì. Nhị Thái Thái cũng chính là tại chị em dâu nhóm trước mặt ít nhiều có chút cái nho nhỏ khoe khoang. Chị Tamani theo An Ca Nhi từng ngày lớn, lại hiểu chuyện lại thông minh, bây giờ đều đi theo nhị lão gia vỡ lòng, Nhị Thái Thái tâm tư, liền rốt cuộc đè nén không được. Cửu cô nương còn tại Bạch Di nương trong bụng cha thời điểm. Nhị thái thái liền rất là lo lắng, thẳng đến cửu cô nương sau khi sinh, nhị thái thái sau lưng còn niệm đến mấy lần Phật, kỳ thật thái thái cũng không cần lo lắng cái gì. Cái này con cái bên trên duyên phận, không ai nói rõ được không phải. Hỉ nhi chỉ có thể như thế an ủi nhị thái thái. Nhị thái thái lại là thở dài một tiếng, tiếp nhận hỉ nhi đưa tới ấm áp khăn vải xoa xoa tay. Ta chưa từng không biết những thứ này, chỉ bất quá. Chung quy là còn ôm lấy hy vọng không phải. So với Ôn thị, thậm chí là Tĩnh quốc công nguyên phối Vương thị, chính mình cũng không kém cái gì. Xuất thân mặc dù không so được, nhưng hình dạng, phẩm tính chỉ có tốt hơn không phải. Nhà nàng lão gia, cũng là quốc công đồng bào huynh đệ, bàn về có thể vì, bàn về làm việc quả quyết, bên nào không thể so với quốc công mạnh chút, cũng bởi vì muộn ra đời một năm, cũng chỉ có thể làm nhìn xem như thế lớn gia nghiệp rơi trên tay người khác. Về sau phân gia, cũng chỉ có thể cầm cái hai thành, thậm chí, liền liền nữ nhi của nàng A Giao, tại bên ngoài nói một tiếng là quốc công phủ nhị cô nương. Có thể nghiêm túc tính toán ra, người nào không biết, nàng chỉ là quốc công phủ nhị phong cô nương. Về mặt thân phận, còn kém rất nhiều, thậm chí còn không bằng chỉ là ký danh đích nữ cửu nha đầu A Tú đâu. Nhớ tới trượng phu đoạn thời gian trước ở trước mặt mình một mực dẫn theo cái nào đó đồng liêu. Trong nhà có cái cùng A Giao bằng tuổi nhau ca nhi. Sách nhiệm đến vô cùng tốt, nhị thái thái trong đầu liền buồn đến hoàng. Một cái lục phẩm Hàn Lâm viện thị giảng, cũng dám vọng tưởng cùng nhà mình tới làm thân sao. Không thể không nói, A Tú một năm này tại quốc công phủ bên trong đãi ngộ. Hung hăng kích thích một thanh nhị thái thái, nhíu mắt nhìn sắc mặt của nàng dần dần trở nên thâm trầm bắt đầu. Hỉ nhi biết đây là nhị thái thái tính tình kỳ quái lại phạm vào. Không dám nói thêm cái gì, đành phải cung kính đứng hầu ở một bên. Người cũng thế, theo nhị lão gia những năm này, ta cũng không có ngăn đón các ngươi thân cận, làm sao lại không thấy mang cái một nhi nửa nữ đâu. Hỉ nhi cúi đầu, năm đó đi theo nhị thái thái của hồi môn tiến đến nha hoàn có bốn cái. Dung mạo của nàng mặc dù coi như không tệ, nhưng là tính tình tương đối ngột ngạt, nhất là không giống mặt khác ba cái như thế nhanh mồm nhanh miệng. Có thể nhị thái thái không phải liền là nhìn chúng nàng điểm này, mới yên lòng cho nàng mở mặt sao. Còn lại ba cái kia, giống Bình Nhi bị phối người trong phủ còn khá tốt, cái Vui Thu Nhi đều bởi vì làm việc bất lợi, được trách phạt, bây giờ còn không biết ở nơi nào nữa. Nhị thái thái lao thao lại oán trách Hỉ Nhi một trận. Rốt cục nói đến mệt mỏi, nằm xuống nhắm mắt, tây tây suy nghĩ người quản lý gia sự mấy tháng này. Mình rốt cuộc nên từ chỗ nào xếp vào điểm nhân thủ của mình. Phạm thị tên ngu xuẩn kia, không thể trông cậy vào. Một mực trằn trọc nửa đêm, mới xem như nặng nề ngủ thiếp đi. A Tú một đêm này lại là ngủ được vô cùng tốt. Trong mộng đầu, Ôn thị một tay lôi kéo nàng, một tay nhận cái đầu củ cải. Nhìn lên trên trời chơi diều, cô nương, tỉnh hạ chút thanh âm bên tai bờ vang lên nửa ngày. A Tú mới mê mẩn trừng trừng mở mắt ra, hạ chút nhìn nàng tỉnh, bận bịu cầm tại hun lồng bên trên nướng y phục, một bên cho A Tú mặc vào, vừa cười hỏi, cô nương đây là mộng lấy chuyện tốt gì? Đúng là cười một đêm đâu tiểu đệ đệ. A Tú vỗ tay, chờ y phục mặc xong. Chính mình bỏ xuống giường, lẹt xẹt lấy hai con giày, liền lung lay hướng Ôn thị trong phòng đi. Hạ Trúc cảm thấy buồn cười, sau lưng A Tú, mở ra hai cánh tay, che chở nàng đừng làm ngã. Ôn thị hôm qua ngủ được sớm, tỉnh cũng sớm, lúc này đã rửa mặt tốt, chính đoan một bát tổ yến cháo uống vào. Nương, A Tú hai cái chân nhỏ hữu lực cực kỳ, đăng đăng đạp đạp đi qua. Nghĩ nương, Ôn thị nhìn nàng chỉ mặc một thân nhi màu đỏ nhạt tiểu áo bông. Liền tóc đều là rối bời. Giận trách, để ngươi lưu lại cùng ta ngủ. Ngươi không chịu, như thế sáng sớm liền chạy tới. Nhìn lạnh nhéo nhéo A Tú tay. cảm thấy còn rất nóng hổi. Lúc này mới yên tâm đi nhường trường ca đem A Tú ôm phát. Đặt ở bên cạnh mình, lại dùng chăn mền của mình bao lấy A Tú. A Tú toàn bộ nhi người đều bị quấn ở, lộ ra cái đầu nhỏ, lắc qua lắc lại cười. Ôn thị biết A Tú nhất là không khỏi đói. Mỗi lần tỉnh lại liền muốn ăn cái gì, vội vàng để cho người ta đi đem nhịn nửa đêm cháo bưng tới uy A Tú. Lại nhìn xem nàng ăn một cái vòng tròn hồ hồ bánh bao nhỏ. Cảm thấy A Tú ăn thơm ngọt, Ôn thị cảm thấy mình cũng đói bụng, dứt khoát gọi người bày cơm đi lên. Chính mình cũng đi theo ăn không ít. Sau bữa ăn, Ôn thị để cho người ta đem trong phủ sổ sách cùng đối bài cho nhị thái thái tam thái thái đưa qua. Đang bận rộn, bên ngoài Ôn thị nhũ mẫu tiến đến. Thái thái, đại hảo sự a. Ôn thị nhũ mẫu cũng không có theo nàng tiến quốc công phủ, mà là một mực lưu tại trong hầu phủ. Nghe được tin tức nói Ôn thị có hai từ, nếu không phải sắc trời đã tối, hôm qua liền chạy tiến đến chúc mừng. Lão nhân ra niệm nửa đêm Phật, ngày này sáng lên, liền không nhịn được tới. Mụ mụ, nhanh ngồi. Ôn thị xuất thân Định Khang hầu phủ. Định Khang hầu, cũng có thể nói là bản triều kinh thiên bạch ngọc trụ. Tại Tây Bắc vùng đất nghèo nàn phòng thủ nhiều năm, ni vợ chồng hai cái đều là võ tướng. Hầu phu nhân đã từng lên ngựa giết địch, Ôn thị, liền là từ trên chiến trường ra đời. Nàng sau khi sinh không lâu, hầu phu nhân liền đã qua đời. Lão hầu gia cũng không có lòng tái giá, cứ như vậy lại làm cha lại làm nương đem cái nữ nhi nuôi lớn. Ôn thị từ nhỏ đã là vị này nhũ mẫu triệu mụ mụ trông nom. Giữa lẫn nhau tình cảm, so thân sinh mẫu nữ cũng không kém cái gì cái gì. Không ngồi không ngồi, nhanh để cho ta nhìn xem. Triệu mụ mụ trên dưới đánh giá một phen Ôn thị, thấy mặt nàng bàng hồng nhuận, khóe mắt đuôi lông mày đều mang sắp làm mẹ người ấm sắc. Lập tức trong lòng chua chua, xem như trong cái ngày này, lão nhân ra nàng ý nghĩ. Không có hai từ, Ôn thị tại như thế lớn quốc công phủ bên trong, liền không thể xem như chân chính đứng vững. Ôn thị buồn cười nói, mụ mụ tội gì dạng này, tự mình đứng dậy. Vì triệu mụ mụ xoa xoa nước mắt, ta đây là cao hứng. Triệu mụ mụ cũng cảm thấy chính mình lúc này khóc, không giống lắm lời nói. Bận bịu lại đè lại Ôn thị nhường nàng ngồi xuống, chính mình dùng tay áo lau lau khóe mắt nhìn ta. Già nên hồ đồ rồi, chỉ lo cao hứng, còn có chuyện tốt, muốn về thái thái đâu, triệu mụ mụ vỗ hai tay. Hầu gia muốn về kinh đâu, chinh chiến cả đời. Định Khang hầu mấy năm này một mực nói muốn giải ngũ về quê. Hồi kinh đến trông coi khuê nữ quá mấy năm thanh nhàn thời gian. Thật, Ôn thị vừa mừng vừa sợ, tự nhiên, hôm qua mới tiếp vào ngươi nãi huynh đệ trả lại tin đâu. Nói là gọi tranh thủ thời gian lấy thu thập xong hầu phủ đâu, đây thật là quá tốt rồi. Phụ thân muốn về kinh, Ôn thị mừng đến đứng lên, bước đi thong thả hai bước, quay người liền ôm lấy A Tú. Trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một cái, tốt khuê nữ, quả nhiên là có phúc khí. A Tú bị thân mộng, chuyện này, cũng muốn nhớ đến trên người nàng nha. Hết chương.